Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, Võ Hoàng Cảnh Môn. Cổ Mộc đến thật không phải lúc, ngay hôm nay, kẹt tại Võ Vương Đỉnh Phong thật lâu Đường ra gia chủ. Rốt cục đem một loại nào đó thuộc tính thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ tiến thêm một bước. Sau đó cho rằng tích xúc đã đầy đủ. Cuối cùng phóng xuất ra áp chế rất nhiều năm võ hoàng chi môn tiến hành đột phá. Làm cổ mộc đi vào đường ra. Cảm giác kia cỗ sắp tấn cấp khí tức. Liền đánh giá ra cái này chỉ sợ đã thành công ngay trước mắt. Khó trách cái này Đường Nhữ Thắng muốn để chính mình các loại. Hiển nhiên hắn là nghĩ đến Đường ra gia chủ tấn cấp thành công. Để cho mình cùng với dùng võ kết bạn. Quá hèn hạ. Quá vô sỉ, cổ mộc trong lòng âm thầm suy nghĩ, mà ngoại giới võ giả tại cảm giác được cường đại linh lực ba động. Nghe được Đường Nhữ Thắng nói, thần sắc cũng nhao nhao đại biến, Đường ra phải có võ hoàng cảnh giới cường giả ra mắt. Mà như thế, hiển nhiên đã có được tiến vào tàu thành tư cách, nếu là tại di chuyển về sau, tứ đại gia tộc danh ngạch liền không một vị. Thanh Vũ Thành tất nhiên lại muốn bắt đầu ngươi tranh đoạt ta. Tứ đại gia tộc tại Thanh Vũ Thành là từ phủ thành chủ trực tiếp trao tặng. Có thể trở thành tứ đại gia tộc, tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Cho nên rất nhiều gia tộc một mực đem vị trí này coi là phấn đấu mục tiêu. Đợi đến Đường ra rời đi, Thanh Vũ Thành khẳng định có trò hay trình diễn. Bất quá bây giờ nhưng không có người quá nhiều lưu ý chuyện này. Bởi vì bọn hắn để ý là Đường ra đã có người tấn cấp võ hoàng. Đến đây lập huy khiêu chiến cổ gia dòng chính. Chẳng phải là bi kịch đâm vào trên miếng sắt rồi. Mặc dù bọn hắn thừa nhận cổ mộc rất mạnh. Võ vương đỉnh phong đều không phải hắn đối thủ. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không tin. Cái trước có thể đánh thắng được võ hoàng. Dù sao đại cảnh giới chênh lệch, liền phảng phất cách một đạo lệch trời, khó mà vượt qua, hắn có thể hay không chọn rời đi đâu. Mọi người cùng đủ đem ánh mắt chuyển qua cổ mộc trên thân. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy người trẻ tuổi này vẫn đứng tại đường ra ngoài cửa, chưa bày biện một bộ mỉm cười, tựa hồ cũng không hề rời đi dự định, nhao nhao liền lộn xộn. Chẳng lẽ tiểu tử này còn muốn cùng võ hoàng cường giả vịn xoay cổ tay? Không sai, cổ mộc chính là có muốn cùng võ hoàng vật tay dự định. Hắn muốn biết, mình bây giờ thực lực đến cùng có thể hay không tại võ hoàng cảnh giới thủ hạ so chiêu một chút. Mà lại đối phương chỉ là vừa mới tấn cấp võ hoàng. Cảnh giới tất nhiên bất ổn, dùng dạng này võ hoàng cảnh giới đến khảo thí mình thực lực. Không thể nghi ngờ tốt nhất, trọng yếu hơn chính là, giờ phút này quanh mình thiên địa linh lực ba động, đối với hắn mà nói, chính là khó được cảm ngộ cảnh giới thời cơ tốt, cho nên hắn há lại sẽ chọn rời đi. Đường Nhữ Thắng thấy cổ mộc đứng ở bên cạnh, thờ ơ, cũng không có biết khó mà lui dự định, trong lòng thở dài, quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Có quan hệ cổ mộc đánh bại Hoa gia cùng Đào gia võ vương đỉnh phong tin tức. Hắn sớm đã biết được, cũng biết chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Thanh Vũ Thành chỉ sợ cũng không người là đối thủ của hắn. Mà gia chủ một khi tấn cấp võ hoàng cảnh giới, tình huống liền không giống. Võ hoàng cảnh giới cùng võ vương cảnh giới, chênh lệch to lớn, cho nên hắn muốn để cái này cuồng vọng. Muốn bắt tứ đại gia tộc lập huy người trẻ tuổi biết. Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, sóng cả mãnh liệt linh lực trên bầu trời đường ra quanh quẩn. Mà loại khí thế này càng ngày càng nghiêm trọng, hiển nhiên đường ra gia chủ đột phá thời khắc đã đến. Cổ mộc đứng tại đường ra, tâm thần ở vào tuyệt đối bình tĩnh, hắn muốn mượn lấy cơ hội này. Hào hào đi cảm thụ giữa thiên địa thuộc tính. Theo tĩnh tâm cảm ngộ, cổ mộc ẩn ẩn cảm giác được phiến thiên địa này linh lực phảng phất đang nhảy nhót. tựa hồ đang đánh lấy nhịp, hoặc là nói là theo kia phóng thích, như tâm tạng nhảy lên linh lực lây nhiễm, bắt đầu sôi trào cùng hoan hô lên, thiên địa pháp tắc, đắm chìm trong cảm ngộ chung. Cổ Mộc bỗng nhiên nghĩ đến Tả Xuân Thu đã từng nói cho chính mình, kia huyền diệu thuộc tính pháp tắc, từ kết sơn xuống tới, Cổ Mộc mỗi đêm đều có tu luyện, cũng từng ý đồ đi chạm đến kia cái gọi là thiên địa pháp tắc. Nhưng loại vật này chỉ là nghe nói, cũng không có chân chính được chứng kiến. Hắn giống như một cái mù lòa trong bóng đêm hồ loạn mạc tác. Căn bản không có tính thực chất tiến triển. Tả tiền bối nói, thiên địa pháp tắc so hóa hư thành thực cao một cái cấp độ. Một khi lĩnh ngộ liền sẽ tự chủ hấp thu. Cổ Mộc âm thầm nghĩ. Mà như vậy lúc, đường ra trên không đột nhiên cuồng phong đột khởi. Cổ Mộc tâm thần chấn động, chợt ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp đường ra trên không chẳng những có kinh phong tại gào thét, đồng thời càng là có tầng mây tại tụ tập. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn như thế, Cổ Mộc có chút giật mình, đồng thời cảm giác phiến khu vực này thuộc tính thật giống như tiếp thụ lấy mệnh lệnh nào đó, bắt đầu điên cuồng tuôn hướng tầng mây kia. Gió mạnh như đao, càn quét bốn phía, các loại khó mà dùng mắt thường xem xét đến thuộc tính thì đang không ngừng ngưng tụ, dần dần hóa hư thành thực, dần dần ngược mà lên phóng tới Vân Tiêu. Muốn đột phá, Đường Nhữ Thắng đứng tại Phong Hà, thấy cảnh này, trên mặt biểu lộ càng lộ vẻ kích động. Cổ Mộc giờ phút này cũng không có tâm tư đi cảm ngộ thiên địa, bởi vì tại linh lực rót vào tầng mây, hắn liền phát hiện tầng mây đang chậm rãi tách ra, mà theo tầng mây cuối cùng triệt để tách ra hai nửa, hắn liền nhìn thấy tầng mây bên trong lóe ra vạn đạo quang mang. Chợt tại quang mang lấp lánh hạ, một tòa cự đại môn chậm chậm xuất hiện. Trong lúc nhất thời, cả tòa Thanh Vũ Thành bị lưu quang bao phủ tại mỗi một nơi hẻo lánh, phàm là bên ngoài đám người đồng đều ngay lập tức cảm thấy được, nhao nhao ngẩng đầu, liền thấy đông phương có một tòa tràn ngập trang trọng, tràn ngập cổ pháp khí tức đại môn đang từ từ sinh ra. Chừng cao hơn 10 mét cửa lớn tại lưu quang nương theo hạ, dần dần thành hình, cuối cùng trở thành chân thực tồn tại, sừng sững ở trên bầu trời, phóng xuất ra kia cổ pháp uy nghiêm khí tức. Cổ Mộc thấy thế, hoảng sợ bật thốt lên, võ hoàng cảnh môn, cái cửa này hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì tại lĩnh ngộ thủy chân nguyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh về sau, thức hải hiện ra môn liền cùng trên bầu trời đồng dạng. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn giống nhau, đứng ngạo nghễ tại thiên khung cái cửa này, bàn về thể tích, cùng phát tán ra trang trọng khí tức, cùng Cổ Mộc tòa kia môn không cách nào cùng đưa ra so luân. Làm sao cái này tồn tại ở thức hải bên trong môn sẽ xuất hiện tại thiên khung? Cổ Mộc ngạc nhiên nói, Tả Xuân Thu đã từng nói cho hắn, mỗi một cái sắp tấn cấp võ hoàng cảnh giới đỉnh phong, thức hải đều có một cánh cửa, kia là trở ngại tấn cấp bình chướng. Có thể hắn tuyệt không nghe cái trước nói, này môn còn có thể chạy đến a? Đứng ở bên cạnh Đường Nhữ Thắng, đắc ý nói ra, phàm là tấn cấp võ hoàng cảnh giới, tồn tại ở trong thức hải môn liền sẽ hiện ra, bởi vì cái này biểu thị tấn cấp thành công. Cổ Mộc nghe vậy, đột nhiên tỉnh ngộ, sau đó ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Bởi vì giờ khắc này, ngưng tụ tại tầng mây cùng không ngừng tràn vào linh lực bắt đầu điên cuồng. Siêu, chợt, hắn liền thấy đường ra trong nội viện bay ra một người. Mà người này không phải người khác, chính là ở vào tấn cấp đường ra gia chủ, Đường Thánh Đạt. Hắn phi thân mà lên, cuối cùng đứng tại kia phiến đại môn trước, cổ pháp khí tức bao phủ hắn thân, làm cho năm này 50 lão giả lộ ra cực kỳ uy vũ cao lớn. Đường Thánh Đạt dừng ở võ hoàng cảnh môn một khắc này, quanh mình thiên địa linh lực nhao nhao tràn vào bên trong thân thể của hắn. Cổ Mộc thấy thế, thần sắc tại biến, ngầm thầm nghĩ, cái này chẳng lẽ chính là thiên địa pháp tắc? Không tệ, đây chính là thiên địa pháp tắc, đây chính là để thiên địa thuộc tính cam nguyện ôm ấp yêu thương. Sau hóa hư thành thực cấp bậc cao hơn lĩnh ngộ, linh lực điên cuồng tràn vào đường thánh đạt cơ thể bên trong. Mà tại không trung kình phong cũng bỗng nhiên mà tới. Cùng lúc đó, ngay tại toàn thành tất cả mọi người nhìn chăm chú, vị này Đường gia gia chủ, hai tay áo vung lên, ngang nhiên hướng về võ hoàng cảnh môn đánh tới. Hắn muốn phá vỡ cánh cửa này, hắn muốn đạt tới một cái khác trọng cảnh giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.